Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 138, ngoéo tay. Ăn xong cơm tối, Hades lại nương nhờ Hinata trong phòng chơi trong chốc lát. Hyuga Hayashi cũng không thèm quan tâm hắn. Dù sao hai cái 5 tuổi tiểu oa oa cũng không khả năng sẽ làm ra chuyện gì. Hai cái nho nhỏ đứa bé đồng y ôi cùng một chỗ nói một ít ngây thơ mà lại thú vị lời nói. Hinata đem muội muội của mình sinh ra, còn có nàng một người luyện tập rú cần. Hyuga Hayashi nghiêm nghị giáo dục đều cùng Hades nói một lần. Hầu như đều muốn đem mình ở một tháng này tới nay. Mỗi ngày đều làm những gì, nói cái gì, toàn bộ nói cho Hades. Hades vẫn lặng lặng nghe, thường thường còn giúp lấy Hinata phun nàng một chút cha. Lúc này tiểu Loli lại bắt đầu vì Hyuga Hayashi biện dài. Nha, đây cũng tính là Hinata chỗ khả ái a. Con này Loli quá thiện lương cũng quá trung thực. Một mạch đến hơn 10 giờ tối, tiểu cô nương rốt cuộc nhẫn 6-7 linh, không được nho nhỏ ngáp một cái. Bạch nhãn công chúa mệt nhọc đâu. Hinata, hôm nay đi ngủ sớm một chút a. Ta ngày mai trở lại cùng ngươi trò chuyện, còn với ngươi cùng nhau luyện tập rú cần. Cho dù ngươi nghĩ chơi thái gia gia cũng là có thể nha tương đương. Hades mỉm cười đứng lên chuẩn bị ly khai. Nhưng mà một con trắng nõn non mềm, còn mang một ít mập mạp tay nhỏ bé lại thật chặt kéo hắn lại y phục. Ngươi rõ ràng ngây thơ sẽ đến không? Liền giống như trước giống nhau cùng ta. Tiểu cô nương mở to thật to thuần trắng hai tròng mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hades, trong giọng nói tất cả đều là khiếp xanh xanh ý tứ hàm xúc. Nàng từ 3 tuổi năm ấy bắt đầu, hầu như thiên thiên đều cùng Hades dính tại một cái, ăn, chơi đùa, luyện tập rú cần, hai người còn kém ngủ ở cùng một chỗ. 2 năm trôi qua, Hinata đã thành thói quen có Hades bồi thân nhân thời gian. Thế nhưng một tháng trước, bọn họ đột nhiên ra đi chọn một tháng. Hinata trong lòng nhớ nhung cùng bối rối. Thật không phải là nói ba xạo có thể nói rõ ràng. An tâm a, ta rõ ràng ngây thơ sẽ đến. Ngươi xem, ta xế chiều hôm nay không phải tới bồi ngươi sao? Hades sờ sờ Hinata cái kia mềm mại mái tóc dài đen óng. Từ 2 năm trước nhìn thấy Hinata khi đó bắt đầu, hắn sẽ không cho phép nàng lại hớt tóc, mà tiểu cô nương cũng phi thường nghe lời. Cho dù bởi vì cái kia một đầu đã sau khi lớn lên cõng mái tóc, luyện tập bắt đầu rú cần tới có rất nhiều bất tiện, thậm chí bởi vì tư thế không phải quy tắc, bị Hyuga Hayashi nghiêm phạt lấy luyện nhiều mấy lần, nàng cũng quật cường không chịu đi kéo. Cũng là bởi vì Hades nói qua, thích xem nàng để tóc dài bộ dạng, e rằng 5 tuổi tiểu Loli không hiểu được cái gì là yêu. Nhưng mà Hades lại biết, nếu như cái này cũng không tính là yêu, còn có cái gì xem như là yêu đâu. Hades yêu Hinata, mà Hinata cũng vô ý thức yêu Hades. Tiểu Loli đơn thuần yêu, từ nhỏ đã là như thế. Hades, ta không muốn ngươi ly khai ta. Hinata cầm lấy Hades y phục, yên lặng cúi đầu. Ta ngược lại thật ra muốn từ hiện tại bắt đầu liền cùng ngươi ngủ chung a. Bất quá cha vợ phòng trừng sẽ không lưu ta qua đêm. Hades có chút hơi khó nắm tóc. Nha, như vậy đi, ngươi hiện tại bắt đầu ngủ đi. Ở ngươi ngủ phía trước, ta sẽ vẫn cùng ngươi. Chứng kiến Hinata không thôi biểu tình, Hades vỗ vỗ đầu của nàng. Sau đó ở tiểu Loli thấp giọng trong lúc kêu sợ hãi, đem nàng chặn ngang bế lên. Ân, chính là hay là ôm công chúa. Tiểu Loli vô sự tự thông ôm chặt Hades cổ. Sau đó Hades từng bước một chậm rãi đi lên trước, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới xe hoa BG bên trên, cho nàng đắp kín mền. Mình ngồi ở giường duyên bên, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Ngủ đi, ở ngươi ngủ phía trước, ta sẽ một mực mà ở ngươi sáng sớm ngày mai tỉnh trước khi đến, ta cũng sẽ tới cùng ngươi. Nói xong rồi, nói xong rồi a hát. Tiểu loli từ trong chăn rút tay lại, câu dẫn ra trắng nõn ngón út đặt ở Hades trước người. Hades khẽ cười một tiếng, đồng dạng đánh từ bản thân ngón út, hai ngón tay câu với nhau. Hinata cái này mới, chỉ có, an tâm nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau liền chầm chầm ngủ mất, cũng không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Cái kia nhẹ quyệt khả ái tiểu miệng đồng thời gợi lên một mỹ lệ độ cung. Mặc dù không cách nào tiến nhập tiểu loli trong mộng, bất quá Hades tin tưởng, giấc mộng kia bên trong hiện tại khẳng định cũng có một hắn. Nếu không, Hinata không biết cười được vui vẻ như vậy, khẽ vuốt một cái tiểu loli trắng nõn gò má. Hades phát hiện mới, chỉ có một tháng tìm không thấy. Nguyên bản viên kia nhuận bên trong mang theo điểm bụ bẩm gò má dường như biến gầy đi một tí. Cũng không biết là bởi vì tưởng niệm Hades hay là bởi vì muốn lớn lên. Hắn ở anime bên trong nhìn thấy lớn lên bản Hinata, thật vẫn có chút khuynh quốc khuynh thành ý tứ hàm xúc đâu. Cái loại này khí chất là theo tương lai Hinata ở vẻ bề ngoài trên có 6-7 phần tương tự Hyuga Eri cũng không sánh bằng. Độc chúc với Hinata một người khí chất, cùng tiểu loli khoái trá chơi đùa nửa buổi tối, Hades mang theo nụ cười thỏa mãn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chuẩn bị trở về chính mình ổ chó ngủ đi, nói đều trở lại đã nửa ngày, hắn còn chưa từng đi nhà mình đâu. Cũng không biết ảnh phân thân có hay không mỗi ngày quét tước. Nghĩ như vậy Hades, thần sắc có chút khổ não nhảy qua ra khỏi cửa phòng. Sau đó chứng kiến trong viện đứng lẳng lặng lấy một cái cô độc bóng lưng. Ta đi, đêm hôm khuya khoát sợ người nào a? Lão tử còn tưởng rằng ngươi là thời khắc chuẩn bị xông vào bắt gian đấy. Nhìn cái kia thân mặc màu đen kimono bóng lưng, Hades tâm lý giật mình, ý nghĩ đầu tiên chính là CMAD, may mà mới vừa không nghĩ lấy ăn Hinata tàu phở. Nếu không, phòng trừng hiện tại Hyuga Hayashi hàng này nhất định là nhảy dựng lên một trận bát quái trường bắt. Chuyện hắn, nhạc, ếch, tộc trường, Hades đi tới phía sau hắn, thận trọng kêu một tiếng. Hyuga Hayashi lại cũng không quay đầu lại đi ra bên ngoài. Mà vài cái nhẹ bóng chữ cũng rơi vào Hades bên tai. Đi theo ta, Hades nhún vai, sau đó đi theo. 5.5 hai người tới Hyuga Hayashi trong thư phòng. Hắn mới, chỉ có, xoay đầu lại, mặt không thay đổi hỏi. Phía trước còn không hỏi xong, người già thôn một tháng đi cái nào địa phương? Nha. Đi thủy quốc dạo qua một vòng, trở lại một cái liền đụng tới Sunet. Đối với đi thủy quốc chuyện này Hades cũng chưa từng nghĩ phải gạt Hyuga Hayashi. Vì vậy nói đơn giản một lần, thủy quốc bài xích huyết kế hạn giới gia tộc A. Anbu bộ trưởng, trùng hợp, chứa chấp hắn vài ngày lạc. Còn có đệ tứ Mizuki kể cả trong cơ thể Sanbi đều bị Seragon khống chế được A. Đương nhiên, chính hắn một mình giết chết đệ tứ Mizuki cùng Sanbi sự tình nhưng là một chút cũng không có tiết. Lộ, chỉ nói mình thừa dịp chàng đại chiến kia chạy ra khỏi thủy quốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.